pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 45, tương lai nhân ngư, 3 trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hồ cảm thấy chính mình đã thành gia lập nghiệp từ khi ngày đó qua đi. Trạch Hâm cảm thấy tinh thần Gavin lại phấn khởi rất nhiều. Ta hôm nay muốn ra ngoài đi dạo. Nhìn Gavin chui đầu vào máy tính không biết đang làm gì, Trạch Hâm thập phần bất mãn nói. Từ sau khi đến nơi này, cậu giống như không có ra ngoài được bao nhiêu lần, ngay cả toàn cảnh xã hội nơi này cũng không biết là cái bộ dáng gì, đây là một chuyện rất làm người ta khổ sở. Gavin đang vùi đầu bên trong trình tự chính mình vừa mới thiết kế, đối với bạn lữ trước mặt có chút phẫn nộ. Kỳ thật hắn cũng là không có cách nào, vốn hắn cũng muốn hào hào bồi bồi nhân ngư, nhưng là thí nghiệm này đã đến giai đoạn cuối cùng, nếu hiện tại xảy ra cái sai lầm gì, hết thảy cố gắng phía trước đều là uổng phí. Nhíu nhíu mày, nhìn nhân ngư sinh khí, có chút khó xử nói. Ngươi có thể lại chờ ta vài ngày sao? Mấy ngày nay ta đều không có thời gian ra ngoài, ngươi muốn ra ngoài ta cũng muốn đi theo. Kia ta liền tự mình đi à, Trạch Hâm cảm thấy này không có vấn đề gì, tuy rằng thân thể nhân ngư có chút không tiện, nhưng là có thêm công cụ thay đi bộ tự mình xuất hành tuyệt đối không có gì ngoài ý muốn. Ra ngoài dự kiến là Kevin dị thường chấp nhất với chuyện này, vô luận nói như thế nào cũng không chịu để một mình nhân ngư ra ngoài. Nhìn nhân ngư nổi giận đùng đùng lên lầu, Kevin buồn bực nghĩ chính mình nhất định là bạn lữ không xứng chức nhất, cư nhiên cả một chút nguyện vọng nho nhỏ của nhân ngư chính mình cũng không làm được. Nhưng là nhìn thí nghiệm bên cạnh, vẫn là cắn chặt răng quyết định tiếp tục, chỉ hy vọng sau đó nhân ngư có thể tha thứ cho mình. Đợi cho rốt cục xác định bộ phận thuộc về chính mình kia, Kevin mới nhớ tới nhân ngư đang sinh khí trên lầu, có chút không yên nghĩ có thể nào từ nay về sau cậu đều không hề để ý tới chính mình hay không. Nếu hiện tại Gavin lên lầu, sẽ phát hiện chuyện chính mình lo lắng hoàn toàn không có phát sinh, nhân ngư nguyên bản nên sinh khí lúc này đang ngồi ở trên giường nhàn nhã chơi máy tính. Ở vừa rồi sau khi Gavin cự tuyệt yêu cầu của mình, vừa mới bắt đầu Trạch Hâm thập phần sinh khí, nhưng là sau khi trở lại phòng đột nhiên lại trở nên không thế nào sinh khí, liền nằm ở nơi đó ngẩn người. Sau đó liền nghĩ tới máy tính nơi này, máy tính thời đại này đã không phải cái có hai bảng giống như là thế kỷ 21. Chém, ngược lại là cái loại công nghệ cao có thể để tư tưởng chính mình thiết nhập đi vào thế giới hư ảo. Vì thế Trạch Hâm liền hưng chí bừng bừng cầm quang não thuộc về chính mình, cao hứng lên mạng. Đợi cho đi tới không gian Internet thuộc về chính mình, Trạch Hâm mới chân chính kiến thức cái gì tên là tin tức thực thể hóa. Đứng ở nơi đó, nhìn màn hình chung quanh, cảm giác giống như là đứng ở một cái phòng lựa chọn chuyên môn. Nhìn đủ loại màn hình nổi lơ lửng chung quanh, Trạch Hâm điểm mở một cái chính mình cảm thấy hứng thú nhất trò chơi, sau đó tìm được một trò võng du còn đang thí nghiệm. Đây là một trò lấy bối cảnh cổ đại của bên Trạch Hâm, tuy rằng còn đang thí nghiệm nhưng là nhân khí đã thập phần cao. Nhìn đánh giá một chút, Trạch Hâm quyết định liền chơi trò này là được. Chuyển một vòng tròn, thưởng thức một chút trang bị lính mới trên người chính mình, Trạch Hâm tỏ vẻ thập phần vừa lòng, là người bình thường, thoạt nhìn cũng thập phần anh tuấn tiêu sái. Xin hỏi người chơi tiến vào trò chơi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tinh linh trò chơi trước mắt bắn ra khung đối thoại, Trạch Hâm quyết đoán điểm có. Đợi cho Gavin ma sát cọ cọ thẩm tra công tác trên tay chính mình mấy lần, mới lo lắng đi lên lầu, kết quả liền nhìn thấy nhân ngư của mình nhàn nhã nằm ở trên giường nhìn quang não. Trong nháy mắt tâm đang treo cao đột nhiên để lại xuống, nhẹ nhàng mà thay đổi một cái vị trí càng thêm thoải mái cho nhân ngư, Gavin yên lặng đi xuống lầu. Điểm mở trò chuyện ghi lại, quả nhiên vẫn là khuôn mặt làm người ta chán ghét kia. Gavin, ta nói cho ngươi, đưa cái nhân ngư kia cho ta. Chấm, Gavin nhìn thoáng qua chỗ phòng Trạch Hâm trên lầu, quay đầu đến lại nhìn màn hình biểu hiện rất nhanh biểu tình giống như là biến thành một người khác, như là một cái lưu manh lạnh lùng nói với bên kia video. Ta chỉ nói một lần, hắn là nhân ngư của ta sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Còn có ta đã không phải người nhà các ngươi, đã không có quan hệ gì cùng các ngươi, không cần không biết xấu hổ quấn quýt lấy ta không buông như vậy, bằng không đến lúc đó ta không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Nói xong, không có để ý đối phương phản ứng trực tiếp cắt đứt video, lạnh lùng nhìn video đã chấm dứt, có lẽ là thái độ không muốn chọc phiền toái gần đây làm cho rất nhiều người đều cảm thấy chính mình dễ khi dễ đi. Không có cha mẹ che chở, ở 23 tuổi xin được nhân ngư chẳng lẽ không thể thuyết minh cái gì sao? Đối phương hiển nhiên không có ý thức được Gavin hoàn toàn không quan tâm cắt đứt video, nhìn quang não ngốc sừng sốt trong chốc lát tiếp theo trên mặt xuất hiện một cái biểu tình thập phần phẫn nộ. Ngay tại thời điểm hắn tức giận, từ ngoài cửa đi vào một người trẻ tuổi khí chất thập phần ôn hòa, đè lại bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, cái dã loại kia không đồng ý, hắn cũng dám ngỗ nghịch ý tứ của ta. Chấm, nhìn thấy thanh niên tóc hồng dáng vẻ phẫn nộ, hắn ôn nhu nói. không sao, luôn sẽ có biện pháp đạt thành mục đích của chúng ta, hắn đánh không lại. Tựa hồ lời hắn nói nổi lên tác dụng, tóc Hồng bình tĩnh xuống, sau đó lộ ra một cái tươi cười âm lãnh. Người nói rất đúng, ta tuyệt đối sẽ làm hắn giao ra đây. Nhìn biểu tình thanh niên tóc Hồng, người kia ở nơi người nhìn không tới lộ ra một cái tươi cười châm chọc, nếu không phải vì dò hỏi Gavin, mới sẽ không mượn dùng ngu xuẩn này hỗ trợ. Trạch Hâm chơi quang não trong chốc lát, đợi cho thời điểm hệ thống cưỡng chế lock cao mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, mà Gavin đang ngồi ở một bên yên lặng chờ cậu. Nhìn thấy nhân ngư chuyển thân nhìn xem chính mình, Gavin lập tức kích động nói. Đã trễ như thế, ngươi có muốn ăn chút đồ vật hay không? Sau đó sợ cậu sinh khí, vụng trộm quan sát biểu tình cậu. Kỳ thật Trạch Hâm đã sớm không tức giận, nhìn biểu hiện của Gavin, do dự một chút chậm rãi nói một câu. Ta đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi. Nghe Trạch Hâm nói, Gavin vô cùng cao hứng mang theo nhân ngư đi xuống lầu. Ngươi mỗi ngày đều vội vàng cái gì? Ở thời điểm ăn cơm Trạch Hâm do dự một chút vẫn là hỏi ra vấn đề của chính mình. Cậu luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này Gavin bề bộn nhiều việc, trọng điểm là không biết ở lầu 2 trong phòng vội vàng cái gì. Căn cứ nguyên tắc rộng lượng, Trạch Hâm không có đi qua hỏi chuyện Gavin, luôn cảm thấy lẫn nhau đều phải có chút không gian thả lỏng. Thời điểm Gavin nghe Trạch Hâm hỏi, mắt sáng rực lên, thoạt nhìn thập phần hưng phấn. Ngươi muốn biết ta đang làm cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi nhân ngư đến đây, trừ bỏ khu vực chính mình sinh hoạt căn bản là sẽ không đặt chân đến địa phương khác, làm hại hắn luôn có chút mất mát nho nhỏ. Luôn cảm thấy nhân ngư không quan tâm chính mình, ngay cả sự nghiệp chính mình cũng không hỏi nhiều một câu, cho dù hiện tại hai người đã rất thân mật nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn cảm thấy có chút là lạ, cũng làm hắn cảm thấy có chút bất an. Ta dẫn ngươi đi xem, mang theo Trạch Hâm một đường đi vào cửa phòng lầu 2, Gavin đầy mặt kiêu ngạo nói. Này đó đều là thành quả ta cố gắng mấy năm nay. Lầu 2 bởi vì nguyên nhân công tác của Gavin, toàn bộ phòng vách tường đều đã được đả thông, liền hợp thành một gian phòng công tác lớn. Đứng ở phòng cửa Trạch Hâm luôn luôn có một loại cảm giác mở hộp Pandora ra, chậm chạp không dám đi vào. Gavin tự hồ không có chú ý tới Trạch Hâm chần chờ, nắm tay cậu bước đi vào. Đi vào, mới phát hiện bên trong đều là một ít thiết bị điện tử, thoạt nhìn thậm chí còn muốn cao cấp hơn so với thứ cậu sử dụng. Đây là, nhiều thiết bị ở trong này như thế, hiển nhiên không phải dùng để cất chứa. Nhìn thấy bộ dáng nhân ngư khiếp sợ, Gavin có chút kiêu ngạo. Đây đều là đồng bọn của ta trong thời điểm công tác. Sau đó mang theo Trạch Hâm đi vào thể nghiệm một chút thiết bị tiên tiến bên trong, tùy tiện giới thiệu chức nghiệp chính mình. Từ bên trong đi ra, Trạch Hâm vựng hồ hồ nghĩ, nguyên đến bạn lữ chính mình cư nhiên là vị IT cao cấp nhưng lại là cái loại lương một năm thập phần cao này. Đợi cho cuối cùng Trạch Hâm biết rõ nguyên nhân trong khoảng thời gian này Gavin không bồi chính mình là bởi vì một cái trò chơi hư ảo hoàn thành vào đoạn thời gian đang được thí nghiệm, hơn nữa biết được cái trò chơi kia đúng là trò chơi hôm nay cậu chơi một buổi chiều còn niệm niệm không tha kia. Ánh mắt nhìn Gavin quả thực giống như là nhìn một cái học bá trước kia trong trường học bọn họ, quả thực không thể lợi hại hơn. Nhìn thấy bộ dáng nhân ngư đầy mặt sùng bái, Gavin tỏ vẻ thập phần hưởng thụ, không chán không phiền trả lời vấn đề có chút ngây thơ của nhân ngư. Nhìn thấy nhân ngư bởi vì chính mình đáp ứng cho cậu một cái đặc quyền trò chơi mà trở nên vui dạo dực càng thêm sùng bái chính mình, nội tâm Gavin không thể không cảm thán nhân ngư quả thực rất đáng yêu, đương nhiên cũng có tính lựa chọn quên nói cho nhân ngư, bởi vì vấn đề cực hạn Internet, địa chỉ buộc định của bọn họ là cùng một chỗ, cho dù không chỉ đi chơi cũng hưởng thụ chính sách phúc lợi nhân viên công tác bên trong. Đừng hỏi tôi cô hiểu. Biết Gavin là vì công tác mà không phải không muốn bồi chính mình ra ngoài, tâm tình Trạch Hâm liền biến tốt một chút, một người vô cùng cao hứng đi chơi trò chơi. Nhìn thấy nhân ngư thích ứng lượng lương hảo, Gavin lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhân ngư có thể độc lập ở trong phòng chơi trò chơi, Gavin về tới phòng công tác lầu 2, mở ra một cái nút đặc thù, sau đó toàn bộ phòng đều biến thành một cái trung tâm Internet tin tức hóa cao tốc, vô số liệu phiêu đãng ở không trung. Nhìn mấy thứ này, Gavin lộ ra một cái tươi cười cao ngạo, này mới là kiêu ngạo của chính mình. Hắn đã quên nói, khai phá trò chơi chỉ là nghề phụ, chủ nghiệp chân chính của hắn là hacker. Không đọc được tư liệu của hắn, không thể xác định hắn làm sao được nhiều tích phân như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên thân mặc trang phục công tác nhu nhu mi tâm, nói với người phía sau, từ hôm qua hắn bắt đầu truy tra người này, lại không chiếm được cái tư liệu hữu dụng gì. Nhìn thấy phần tư liệu chỉ có vài chữ trên tay, Dupper lộ ra một cái biểu tình quả thế, bình tĩnh hỏi. Thêm vài người thì có thể tìm ra sao? Nghe hắn nói, người kia do dự một chút, có thể thử xem, nhưng không thể cam đoan thành công. Được, ngươi đi tìm vài người tin được cùng nhau làm, đến lúc đó ta sẽ đưa thù lao cho ngươi. Mặc kệ thế nào, nhất định phải có được tư liệu người này trong tay. Cách Trương.